Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, thời điểm bàn tay lạnh như băng chạm vào cổ, Diệp Tưởng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tịch Tà Thần Lôi đã bị pháp tắc giảm dần nguyền rủa ảnh hưởng, dẫn tới lực lượng bị suy yếu. Tại một khắc sát hại hầu tước, sấm sét này xem ra đã đạt tới giá trị cực hình. Hiện tại là lúc nó yếu đi, bất quá, Diệp Tưởng không hối hận, hầu tước phải giết chết là điều, không cần nghi vấn. So với bất cứ hung quỷ nào, hầu tước mới là kẻ còn đáng sợ hơn. Hạo Thiên kiếm vung lên chém về phía sau lưng, thế nhưng thân kiếm không hề mang tới cảm giác cản trở nào. Không đâm trúng, không, không đúng, từng sợi xích từ nơi nào đó phóng về phía Diệp Thưởng cuốn hắn lại, mà xiềng xích này căn bản không phải kim loại. Mà là máu thịt, từng sợi xích do máu thịt, tạo thành không ngừng siết chặt thân thể Diệp Thưởng. Hiển nhiên, hung quỷ cuối cùng không hề đơn giản. Ngay cả như vậy, Diệp Tưởng cũng không để nó vào mắt. Dù sao quỷ hồn từ 10 tiến độ phó bản trở xuống, chút trình độ ấy hắn cũng không đối, phó được sao có thể hoàn thành bộ điện ảnh này. Bị miếng thịt trói buộc từ trong cơ thể Diệp Tưởng, nghiệp hỏa không ngừng phun ra. Nghiệp hỏa phóng thích bắt đầu đem từng sợi thịt kia đốt cháy. Hắn giơ súng săn lên, hắn vẫn như trước không thể tập trung hướng đi của hung quỷ, không, bắn trúng hung quỷ thì cái gì cũng không làm được. Thực lực hiện tại của hắn đích xác không kém, nhưng hắn không tính hao phí quá nhiều tinh lực trên người hung quỷ này. Hắn muốn mau chóng tiến lên hơn 10 tiến độ, hắn sao có thể để Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn dẫn trước mình. Nếu tốc độ không, nhanh lên, hắn sẽ khó mà đuổi kịp bọn họ. Giờ khắc này, thế giới ác mộng, linh hồn hầu tước đang phát sinh biến hóa về bản chất. Nguyên bản, linh hồn đang bên bờ vực tan vỡ, lúc này lấy tốc độ kinh người trùng sinh. Nhân loại và ác ma trên cơ bản là hai chủng tộc bất đồng. Nhân loại, sắm vai ác ma, linh hồn căn cứ thiết lập sẽ tạm thời thay đổi thế nhưng bản chất linh hồn sẽ không thay đổi, vẫn như trước là nhân loại. Thế nhưng, biến thành ác ma chân chính liền bất đồng. Ác ma là tồn tại gần với địa ngục nhất cũng là tồn tại tương phản với nhân loại. Mục đích bọn họ tồn tại là vì công hãm thiên quốc chi, môn. Chỉ có coi đó là mục đích chiến đấu mới có quyền lợi tiếp tục sống, sót. Nói cách khác, vô luận bản thân hầu tước nguyện ý hay không, sau chấm KSI trở thành ác ma, hắn nhất định phải công hãm thiên quốc chi môn. Điểm này cũng giống như Dante, cho dù chuyển sinh, bản chất linh hồn vẫn như trước sẽ không thay đổi. Nhục thân, để ta vì người mà tái tạo đi phụ thân, nếu muốn tái tạo lại nhục thân cho phụ thân tự nhiên không thể dùng vài thân thể dự bị kia. Ngày xưa Dante từng có được thân thể so với nhục thân của 12 tổ vu cũng chân chính giống như tổ vu vậy. Hắn không bái tam thanh trong thiên địa này, chỉ phụng bàn cổ vi tôn. Nhưng sau khi trở thành ác ma, hắn phải lấy địa ngục làm tín ngưỡng căn bản của mình. Nếu là tử linh pháp sư, như vậy, nhục thân thích hợp nhất với tử linh pháp sư mà nói. Tử linh pháp sư sao? Nếu phụ thân đã lựa chọn, trước kia hắn cũng từng chiến đấu qua với tử linh pháp sư. Trước khi, hắn chết cụm rạp Âu Mỹ có 3 vị minh vương, đều là đại năng tứ trọng, môn chân chính, mà người mạnh nhất trong đó là Hades. Không, thể không, nói thực lực của Hades thật sự đáng sợ, lần đó nếu không phải thân thể, hắn tiếp cận cường độ nhục thân bàn cổ, vị tất có thể thủ thắng. Bất quá, sau trận chiến ấy, hắn đối với tử linh pháp sư ngược lại có chút lý giải. Đẳng cấp của tử linh pháp sư chia ra làm tử linh kỵ sĩ, tử linh ma, đạo sư, tử linh đại ma đạo, tử linh lĩnh chủ. Nhất trọng môn, tử thần. Nhị trọng môn, đại tử thần. Tam trọng môn, cùng với minh vương. Tứ trọng môn, mà nay thực lực của hầu tước chỉ là cấp tử linh kỵ sĩ, nhập môn mà thôi. Dù sao cũng là trùng tố nhục thân, không bằng, để phụ thân trở thành tử linh ma đạo sư, loại tình huống này cũng chỉ có sau khi phụ thân trở thành ác ma mới có thể làm được. Tiếp theo, một khối thi thể thối rữa được đắp nặn ra. Tử linh ma đạo sư, khối thi thể này là dựa vào khí, tức hắc ám của địa ngục trùng, ở trong thế giới mộng đào tạo ra. Vạn năm thi vương, trong phim kinh dị khó giải, lệ quỷ ngàn năm đã có thể trở thành ác linh cấp căn nguyên. Thế nhưng, tại cụm rạp đại hình, lệ quỷ ngàn năm chỉ có thể xem như tiểu tốt. Chỉ có vạn năm thi vương mới xứng làm nhục thân của tử linh ma đạo sư. Đương nhiên, cái gọi là vạn năm, không phải chỉ thi thể chết đi một vạn năm mà là chỉ thời gian lực lượng hắc ám tẩm bổ sinh ra thi vương. Nguyên bản hắn có tính toán khác, bất quá nếu phụ thân cần khối nhục thân này, liền đơn giản tặng cho phụ thân. Sau khi rót vào linh hồn, khối thân hình thi vương vạn năm bắt đầu biến hóa. Nguyên bản cơ thể thối rữa biến thành làn da trắng nõn, khuôn, mặt cũng trở nên tuấn mỹ. Cuối cùng, biến thành hình tượng hầu tước, rốt cuộc hầu tước với linh hồn ác ma, thức tỉnh trong cơ thể thi vương vạn năm, Linh hồn ác ma rất phù hợp với khí tức hắc ám của vạn năm thi vương, bằng không, cho dù là linh hồn hầu tước lúc trước tiến vào khối thân thể này cũng sẽ bị ăn mòn. Hầu tước mở mắt, chỉ là, giờ khắc này, ngay cả Vũ Phàm cũng cảm giác có một tia sợ hãi. Hầu tước trong quá khứ có thể nói đã chết, hầu tước hiện tại lấy một loại phương thức mới trùng sinh. Người sống lại rồi, phụ thân, hầu tước ngày xưa, đã không còn tồn tại, nay, hắn là ác ma hai nơ. Sau khi sống lại, hắn nhìn Dante trước mắt nói, ngươi, là ai? Ngươi là ai? Dante biết tiếp tục giấu giếm đã không còn ý nghĩa. Cụm rạp địa ngục thiên đường, địa ngục chi chủ tầng thứ 19. Là người mạnh nhất khi xưa của rạp chiếu phim địa ngục. Đương nhiên, hiện tại đã không phải ta. Thời điểm ta chết đi, hậu tuyển, dưới trướng ta cũng đều bị giết cho nên, vị trí địa ngục chi chủ tầng thứ 19 lúc này vẫn còn trống. Phụ thân, nếu ngươi nguyện ý ta cũng có thể đem ngươi nâng lên làm địa ngục chi chủ. Chúng ta là ác ma, một khi đem thiên quốc công hãm, chúng ta sẽ có thể chém giết thần minh, trở thành vương chân chính. Thần, Dante từng là tồn tại tiếp cận thần nhất, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn thấy thần chân chính. Thần chân chính, là cái gì? Lúc này, tại thế giới siêu việt thế giới này, thế giới địa ngục cao tầng. Cụm rạp địa ngục thiên đường, cụm rạp vĩnh hằng đệ nhất, bên trong địa ngục tối tiếp cận thiên quốc nhất. Trong tuế nguyệt dài dòng, các địa ngục vương vẫn khát vọng đem thiên quốc chi môn công hãm. Mà lúc này, rạp chiếu phim thứ 18 tầng địa ngục vương thứ 10.8, Niết Linh, trước một mảnh tinh thần hư vô giống như vũ trụ có một cái bàn tròn. Niết Linh, cũng chính là địa ngục vương thứ 18, bề ngoài, là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú tựa, hồ còn chưa hết tính trẻ con. Bàn tròn cứ như vậy huyền phù trong vũ trụ tinh không? Mà ghế dựa chung quanh cũng đồng đẳng phiêu phù quanh bàn tròn. Từng đạo hắc ảnh lúc này bắt đầu hiện lên tại chỗ ngồi. Những hắc ảnh này toàn bộ đều là hình chiếu phân thân của các địa ngục chi chủ. Tuy rằng chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng uy áp tản mát ra vẫn cực kỳ khủng bố. Sau khi Dante chết đi, Niết Linh tự nhiên trở thành tồn tại cường đại nhất. Xem ra, người đã đến đông đủ, chưa xong còn tiếp, cách chương.